Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Nhìn ta thần uy. Không gì không phá. Đấu linh. Xong. Chúng ta xong. Nghe xong lão giả thực lực. Rất nhiều ý chí không kiên người lập tức nương tay chân nhũn ra. Đã mất đi chống cự tâm tư. Chờ chút. Hách ra. Các ngươi là Đông Bắc địa vực Hách gia. Trước kia đi khắp nơi. Kiến thức rộng rãi Tạp Cương đột nhiên nhớ lại cái gì. Một mặt hôi bại vẻ tuyệt vọng. Có lẽ bên cạnh hắn những người tuổi trẻ này không biết Hách gia là ai. Có thể Tạp Cương lại đối với cái này khủng bố gia tộc ký ức vẫn còn mới mẻ. Gia tộc này tọa lạc ở Hắc Nham Thành. Cho dù là bỏ vào đế quốc Đông Bắc địa vực. Cũng là có thể tính là một cái danh môn vọng tộc. Mặc dù tại thanh thế bên trên so ra kém đế quốc tam đại gia tộc. Nhưng cũng không thể khinh thường. Trong lúc này nguyên nhân lớn nhất. Chính là bây giờ Hách gia gia chủ. Là một tên đấu vương cường giả người. Đấu vương. Cái này tại Già Mã đế quốc phân lượng cực nặng đẳng cấp. Đủ để cho được rất nhiều người đáp lại kính sợ. Dù sao cái này cấp bậc, đã có thể tính là cường giả chân chính. Cuồng xa, không nghĩ tới ngươi dạng này tặc mi thử nhãn mặt hàng. Thế mà có thể cùng cái gì Hách gia dính líu quan hệ. Một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến, lại là luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng Linh Nhi tức giận khó nhịn. Nhịn không được lên tiếng châm chọc nói, lớn mật, cuồng xa chính là ta Hách gia con rể. Há lại là người dạng này sâu kiến có khả năng đàm luận. Chết, lão giả nghe vậy giận dữ. Ngón tay hướng phía Linh Nhi đột nhiên bắn ra một đạo đấu khí màu xanh nước biển chỉ mang. Hiển nhiên là muốn đưa Linh Nhi vào chỗ chết. Không cần, thấy tình cảnh này, Tạp Cương mục thử muốn nứt. Lại căn bản cứu không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình từng bước một tiếp cận tử vong. Xoẹt. Một tiếng rất nhỏ dị hưởng, một cây trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm tại Hách gia lão giả đấu khí kiếm mang phía trên. Cái kia vô cùng kinh khủng, tựa hồ vô kiên bất tồi đấu khí chỉ mang lại như băng tuyết gặp được ánh nắng. Nhanh chóng tiêu tán, một thân thang áo trắng áo chu thần chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đứng ở Linh Nhi trước người, mà tại trong khuỷu tay của hắn. Tiểu y tiên nhu thuận ôm lấy, là thần công tử, Linh Nhi nhìn trước mắt vĩ ngạn thon dài bóng lưng, hốc mắt đỏ bừng, cao hứng quát to lên, thấy cảnh này, lão giả nếp nhăn trên mặt lắc một cái, âm thầm lui một bước, thiếu niên ở trước mắt có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải công kích của mình. Tuyệt không phải dễ trêu, nhìn thấy chính mình trang bức cử động nháy mắt trấn trụ toàn trường. Chu thần hài lòng gật đầu, sau đó mới nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này nhanh già muốn xuống mồ đấu linh. Khinh thường nói, lão già, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi, hoàng khẩu tiểu nhi, lão già nghe nói lời ấy, tức giận đến thình thịch, toàn thân lan tràn làm ra một bộ cổ phác tinh xảo đấu khí áo giáp. Rút ra một thanh tám mặt kiếm, định làm bộ tiến lên. Nhìn xem lão giả muốn lên lại không dám bên trên sợ dạng. Chu thần cười lạnh một tiếng. Từ nạp giới bên trong móc ra một cái hộp đá. Ước lượng nói. Các ngươi Hách gia không phải là muốn bảo tàng sao? Đến. Giết ta. Ngươi. Muốn chết. Lão giả Hách cường bị tức nói năng lộn xộn. Rất kiếm liền đâm. Mạnh mẽ đấu khí lôi cuốn lấy lạnh thấu xương phong thanh. Tạo thành một cái to lớn biển vòng xoáy màu xanh lam. Chiếm cứ nửa phía bầu trời. Hướng phía chu thần thật nhanh áp đi qua. Huyền giai trung cấp đấu kỹ. Quan lan trảm. Như thế ái niệm chiêu thức tên. Kia bản ít cũng liền nhập ra tùy tục. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy chu thần toàn thân đều phát ra như là mặt trời chói chang chói mắt thanh sắc quang mang. Lập tức. Mấy trăm đạo thanh quang hiển hiện, hướng phía lão giả cùng xà xào rong binh đoàn mấy trăm người hung hăng bổ xuống. Nhìn ta thần uy, không gì không phá, phong chi cực, lạc nhật diệu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.